Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 151, ta sợ là không làm hơn ngươi a. Tạm được, cũng cứ như vậy, Diệp Huyền cái này sóng bức trang. Hoàn toàn chính xác thành công. Chí ít Ahuri là bị giật mình. Nói như vậy, cái kia ta cũng không dám với ngươi giao thủ. Ahuri nếu ấy, lấy tài nghệ của ta, cùng Bạch tiền bối cách biệt quá xa. Chí ít hải quán trưởng chiến. Trong vòng 20 năm, ta là tuyệt đối không có khả năng khiêu chiến thành công. Nói cách khác, Ahuri cho rằng, Diệp Huyền mạnh hơn nàng chí ít 20 năm. Quán chủ còn có thể cự tuyệt khiêu chiến. Quán chủ chiến cùng đạo quán huấn luyện ra bất đồng, là chân tránh đả quán. Ahuri nếu ấy, quán chủ yếu là thất bại, sẽ cho đạo quán danh dự mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên để bảo trụ danh dự, chúng ta có đôi khi là sẽ chọn tính cự tuyệt một ít cường đại huấn luyện nhà khiêu chiến. Vậy làm sao bây giờ? Ahuri suy nghĩ một chút. Nói, ta là không có khả năng đánh với ngươi. Bất quá ta lời của Gia Gia. Gia Gia ngươi, được rồi, Diệp Huyền phỏng chừng lại là một cái cùng Bạch Không Đàm người kia một dạng lão du điều. Không nên trách Diệp Huyền sẽ có ý nghĩ như vậy. Bởi vì từ hắn xuất đạo tới nay, gặp phải quán trưởng một cái so với một cái tặc, một cái so với một cái không biết xấu hổ. Ngược lại Diệp Huyền xem như là đối với đám nại bác hết chỗ nói rồi. Coi như lần này Phúc Chu đạo quán có thay đổi quá quy tắc, Diệp Huyền cảm giác mình cũng sẽ không kinh ngạc. Cái kia Gia Gia ngươi ở đâu? Ta đi khiêu chiến hắn được chưa? Ngươi thật muốn khiêu chiến Gia Gia ta? Ahuri nếu ấy, có thể Gia Gia ta đã nhiều năm không có lấy chồng Pokemon quyết đấu. Hơn nữa hiện tại, làm sao vậy? Hắn nơi đây không quá bình thường. Ahuri chỉ cùng với chính mình đầu. Nói ra, lớn tuổi, đầu óc thì không được. Hai ngày trước xuất môn đả tương du, lạc đường, đến nay không về, cho nên hiện tại thuộc về người mất tích. Ta còn ở phát động mọi người tìm hắn đâu. Diệp Huyền, cái này thật đúng là. Alice im lặng nói ra, có chút lợi hại đây này. Nói ra ra ngươi, là một lão niên si ngốc a. Ngươi để người như vậy cùng Diệp Huyền đánh. Nói ra, sợ là phải bị người ta nói hắn Diệp Huyền khi dễ người lớn tuổi nữa à. Không phải là một đạo quán tái nha. Chúng ta tùy tiện giao một tay. Diệp Huyền đối với Ahuri nói, sau đó ngươi thua ta không được sao? Cái này a, Ahuri, có thể là có thể là, dù sao ngươi mạnh như vậy, nhưng vấn đề là, cái gì? Gia Gia ta đi ra ngoài thời điểm, Ahuri đem chứa vĩnh cửu huy chương hộp cũng cho cùng nhau cầm đi. Vậy ngươi mới vừa nói ta có thể khiêu chiến ngươi. Cái này không phải cấp cho ngươi ra điều kiện nha. Hai quả vĩnh cửu huy chương con là điều kiện thứ nhất. Phía sau còn có nói. Nhìn Ahuri giả ngu bán manh, Diệp Huyền vô lực nhổ nước bọt. Nói cái này cái thế giới đạo quán, có vẻ như đều cố gắng kỳ lạ. Hoàng lăng tu kiến trong lòng đất, còn ném cái hàng mẫu ở phía trên khiến người ta khiêu chiến. Còn như chân chính nơi sân, dĩ nhiên là có thể ăn tính. Thượng Hải nhìn như rất lớn, kỳ thực cái kia căn bản là cái đồ ăn. Kỳ chân chính đạo quán dưới đáy biển, quyết đấu quy tắc có thể đem người hãm hại ra máu. Hiện tại, Diệp Huyền thấy được người thứ ba lão bài đạo quán. Phúc Chu đạo quán không biết xấu hổ. Được rồi, không phải muốn sinh khí nha. Ta đây lúc đó chẳng phải không có biện pháp nha. Ahuri nếu ấy, ta trước mang bọn ngươi đi trung tâm Pokemon a. Ngươi hẳn còn có việc cần hoàn thành a. Đích xác có chút việc. Diệp Huyền tìm trung tâm Pokemon, nhưng thật ra là vì cùng Tần bác sĩ thông tin, sau đó nói cho hắn biết cự đại hóa sự tình đã giải quyết. Phúc Chu trung tâm Pokemon từ bên ngoài xem vô cùng phong cách cổ xưa. Có thể nội bộ cũng là cùng còn lại địa phương trung tâm Pokemon giống nhau. Cao khoa học kỹ thuật cái gì cần có đều có. Dù sao cũng là y viện. Không có khả năng thật cho ngươi làm cái gì nguyên thủy biến hóa. Diệp tiểu ca, Tần tiến sĩ xuất hiện tại máy truyền tin trong màn ảnh. Nơi đây tương đối bí mật. Hơn nữa Diệp Huyền cũng dùng siêu năng lực che giấu thanh âm. Ngươi đây là, đã đến Phúc Chu rồi sao? Vừa xong, Diệp Huyền nói, Tần tiến sĩ, liên quan tới cự đại hóa sự tình, ta đã giải quyết rồi. Tần tiến sĩ sửng sốt, sau đó kinh hô đến, nhanh như vậy, vận khí tốt, bị ta cho đụng phải. Sau đó, Diệp Huyền đem cự đại hóa tác dụng phụ, phòng thí nghiệm căn cứ, cùng với một ít liên quan tới cái này tà ác chuyện của tổ chức. Nói cho Tần tiến sĩ, người sau nghe cắn răng nghiến lợi đồng thời, cũng thay bị Diệp Huyền thu phục Dragon Knight cảm thấy may mắn. Cũng may mắn là gặp ngươi, nếu như những người khác, Dragon Knight sợ là thật sẽ chết đi. Dragon Knight chuyện không có gì hay giấu giếm, nàng có thể cự đại hóa sớm muộn sẽ bị phát hiện. Đối với dân chúng bình thường, Diệp Huyền có thể dùng con này Dragon Knight cực kỳ hy hữu đến giải thích. Có ở Tần tiến sĩ như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt, đây chính là một chỉ nhận quá to lớn biến hóa cải tạo Pokemon. Không biết, còn tưởng rằng Diệp Huyền một mình tiến hành cái gì tà ác thực nghiệm đâu. Cho nên để phiền toái không cần thiết, cũng vì để Dragon Knight dùng danh chính ngôn thuận, Diệp Huyền trực tiếp liền cùng Tần bác sĩ thông khí, mà Tần tiến sĩ cũng không hổ là cái này cái thế giới nhất đại tông sư. Lòng dạ rộng lớn, không chỉ không có lưu ý cái này, ngược lại còn thay Diệp Huyền cảm thấy vui vẻ. Diệp tiểu ca lại được một viên mãnh tướng, thực sự là may mắn a. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong ngươi ở đây toàn quốc đại tái ở trên biểu hiện. Đến lúc đó, ta bộ xương già này nhất định phải đoạt cái chỗ ngồi tốt. Ở Tần tiến sĩ xem ra, không từ mà biệt, chỉ bằng vào con này Dragon Knight, Diệp Huyền liền là đủ vấn đỉnh toàn quốc cuộc so tài. Mà như vậy trẻ tuổi đại tái quán quân, thậm chí là phía sau thiên vương, thế hệ trước huấn luyện ra liền đúng như vậy. Đối với hậu bối như vậy ưu tú, bọn họ không có bất kỳ đố kỵ, ngược lại là cảm thấy từ trong thâm tâm vui sướng. Cùng với vui mừng, ta xin nhờ rất nhiều ưu tú huấn luyện ra, nhưng không ngờ tới Kazuha ngươi đã vậy còn quá nhanh. Tần tiến sĩ bất đắc dĩ nói ra, ngươi cái này có thể khổ ta, còn phải đi từng cái thông báo, để bọn họ không dùng tại bên này bận việc. Đúng rồi, Tần tiến sĩ, cái này nhiệm vụ làm sao cũng là liên minh ban bố. Hoàn thành, cuối cũng vẫn phải cho điểm chỗ tốt. Ta thu vào Dragon Knight, cái này sóng đã cực kỳ buôn bán lời. Diệp Huyền, thưởng cho, coi như xong đi, như vậy sao được? Bất quá, Tần tiến sĩ nói, Kazuha ngươi hiện tại phòng trừng cũng không thiếu tiền. Hiếm hoi Pokemon, sợ là cũng không có cái gì cần. Dragon Knight đều có, còn yêu thích cái gì à? Hơn nữa có mong muốn, chính mình đi chóc nã không được sao? Cái kia vẫn là như cũ à? Tần tiến sĩ nói, mặc dù không biết đề thăng đẳng cấp có ích lợi gì, nhưng Kazuha ngươi muốn, lão phu sẽ thấy giúp ngươi thân mời. Diệp Huyền bây giờ là chức nghiệp tam đoạn. Tuy là đẳng cấp đối với hắn vô dụng, có thể mỗi đề thăng một cái đẳng cấp, chính là một con truyền thuyết Pokemon. Cái này có thể không phải do Diệp Huyền không nghiêm túc, mà hiện tại Tần tiến sĩ nguyện ý sẽ giúp Diệp Huyền đẳng cấp đề thăng thêm đem dầu. Diệp Huyền đương nhiên nguyện ý, vậy phiền phức Tần tiến sĩ ngài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.